Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, cuộc thi chu. Ron lẳng lặng nghe Malfoy giảng giải, trong lòng phân tích tình huống. Diệt trong rừng cấm hỏa sau khi tên ngốc nhi mang theo chúng ta đi nhìn con kia độc giác thú thi thể. Malfoy tiếp tục giảng, nó thật thảm, huyết chảy đầy đất, kỳ thực ta rất muốn gặp đến độc giác thú. Malfoy chép miệng một cái nói, không nghĩ tới lần thứ nhất thấy độc giác thú là nhìn thấy thi thể của nó. Sau đó thì sao? Ren nhìn chằm chằm hắn mắt xám. Sau đó, tên ngốc nhi đem chúng ta mang về pháo đài, nhường tự chúng ta trở lại. Malfoy kéo dài âm điệu, chậm rãi nói, Potter trên đường trở về còn ở run lẩy bẩy. Hắn khẳng định là dọa sợ. Ta xưa nay không biết Hogwarts sẽ như vậy nguy hiểm. Malfoy oán giận nói, nếu như quái vật kia đi vào bên trong pháo đài làm sao bây giờ đây? Nói không chắc hắn chính là bên trong pháo đài một thành viên. Ren cầm lấy bữa sáng, thuận miệng nói, hắn có ma trượng, sẽ thần chú, nên chính là bên trong pháo đài người nào. Phải biết, Hogwarts không phải là có thể tùy tiện vào đến. Hắn khoác áo bào đen, mang mũ trùm, nên không phải vẫn ở tại trong rừng cấm. Ngươi là nói, chúng ta vẫn ở cùng cái kia người cùng hung cực ác sớm chiều ở chung. Malfoy hít vào một ngụm khí lạnh. Không được, Ren, nơi này không có cách nào đợi. Hắn cầm lấy Ren ống tay nói, chúng ta chuyển trường đi. Chuyển tới Wormstrang đều so với ở đây mạnh. Ta cũng không muốn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lấy mạng chú công kích. Wormstrang cũng gần như, thậm chí càng nguy hiểm. Bởi vì nơi đó cũng không có Dumbledore. Hơn nữa nơi đó nhưng là không cấm chỉ hắc ma pháp. Rất nhiều hắc ma pháp so với lấy mạng chú cũng chẳng tốt đẹp gì. Ren liếc mắt nhìn hắn nói, ta lý giải ngươi hoảng sợ. Draco, Ren sâu sắc nhìn hắn nói, tử vong là như vậy khiến người hoảng sợ đồ vật. Vì lẽ đó, muốn càng quý giá bây giờ này đến không dễ hòa bình. Ta mới không phải sợ chứ. Malfoy ngửa cằm lên nói, ta chỉ là cho rằng chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy. Không, người nên nhìn thẳng vào nó. Ren lắc lắc đầu, tùy ý cướp đoạt sinh mệnh, vĩnh viễn là nghiêm trọng nhất tội một trong. Vì lẽ đó a, hắc ma vương thời kỳ sở dĩ hắc ám, là bởi vì ai cũng không biết tử vong có thể hay không ở một khắc tiếp theo giáng lâm đến trên người. Mình, Ren ngữ khí trầm thấp xuống. Hết thảy mọi người ở nơm nớp lo sợ, bởi vì hắc ma vương là quyền sinh quyền sát trong tay. Cái kia tuyệt không phải Mỹ hảo thời đại. Chỉ có trực diện qua tàn khốc, mới có thể đối với sinh mạng có càng sâu kính ý. Malfoy đăm chiêu gật đầu, sau đó phản ứng lại nói, ta không nói hắc ma vương, là lấy mạng chú A. Ren, ta suýt chút nữa sẽ chết. Ta chưa từng nghĩ tới Hogwarts sẽ có. Chấm ngoặc kép, Malfoy ở bên tai lại nhảy lên, nhường Ren có chút buồn bực nắm tóc. Ta nghĩ, ngươi nên suy tính một chút cuộc thi sự tình. Draco, Ren xoa huyệt thái dương, mặt không hề cảm xúc đem môn lịch sử ma pháp bản vỗ vào trong lồng ngực của hắn. Malfoy ôm sách giáo khoa đổ rơi xuống mặt. Rừng cấm sự kiện qua đi, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Không có Dumbledore điều tra, không có sốt sắng thái quá bầu không khí. Bọn học sinh như cũ chìm đắm đang sốt sắng ôn tập bên trong. Tuy rằng Malfoy viết thư nói cho phụ thân hắn chuyện này, bộ phép thuật thần sáng lại đây điều tra mấy ngày, nhưng cùng Ren không quan hệ nhiều lắm. Quirrell tan học trước tìm Ren một lần, sau khi hai người lại không cái khác giao lưu, Ren tiết lộ cho hắn một chuyện. Dumbledore ở lễ Giáng sinh trong lúc đem Eris ma kính đặt ở pháo đài nơi nào đó, Quirrell đăm chiêu nhường hắn rời đi, sau khi liền cũng không còn đi tìm hắn. Ren cũng không suy nghĩ thêm nữa những thứ ngổn ngang kia sự tình. Ngược lại Dumbledore sẽ quyết định tất cả. Liền như vậy, cuộc thi bắt đầu. Ren cầm làm phòng rối trá chú bút lông chim. Ở nóng hổi giường như chõ phòng học bên trong viết xong từng cái giải bài thi. Còn có thực tế thao tác cuộc thi. mà chú giờ học Flitwick giáo sư nhường bọn họ đứng xếp hàng. Lần lượt từng cái đi vào phòng học, nhường bọn họ niệm chú dùng. Khiến, một con phượng lê nhảy điệu nhảy clack kít đi qua bàn học. Này rất đơn giản, đối với Brain tới nói là như vậy. Malfoy cũng cho rằng những này cuộc thi quả thực việc nhỏ như con thỏ. Nhưng Goyle nói hắn quả dứa giữa đường đều là dạng thẳng chân. Không biết có thể hay không trừ rất nhiều điểm. Biến hình thuật cuộc thi. McGonagall giáo sư nhường bọn họ đem một con chuột biến thành hộp thuốc hít. Brain hoa một chút tâm tư. Để cho mình biến ra hộp thuốc hít càng tinh mỹ một ít. Mặt trên còn có đẹp đẽ điều hình hoa văn. McGonagall giáo sư đối với này hẳn là thật hài lòng. Nàng đều là bản mặt cũng nhu hòa một chút. Nhưng Daphne xong sau liền cáu kỉnh cầm lấy tóc của chính mình. Trợn to vành mắt đen dày đặc con mắt. Giọng nói của nàng tan vỡ nói mình biến ra hộp thuốc hít lên còn có mấy cái con chuột chòm râu. Mà dược học cuộc thi càng là không khó. Bọn họ điều phối lãng quên nước thuốc. Snape giáo sư trước sau đứng ở Harry sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất ngay ở chờ hắn phạm sai lầm. Brain nhìn thấy Harry trên đầu che kín tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Trên đường Krabby nồi nấu quặng bốc lên lượng lớn bọt khí. Như là bị lay động rất lâu nước có ga. Đem Snape sức chú ý hấp dẫn lại đây. Hắn mạnh mẽ răn dày Krabby một trận. Bởi vì hắn đem bước đi mỗi một bước đều lầm. Nhưng Snape cảm thấy hắn đang cố ý cùng chính mình đối nghịch. Đồng thời, Malfoy không thể không đang sốt sắng cuộc thi chu qua loa qua xong chính mình sinh nhật. Brain đi nhà bếp tìm tới những kia nhiệt tình siêng năng làm việc gia tinh. Xin nhờ bọn họ làm một cái to lớn bánh sinh nhật. Cùng ngày thi xong sau, mấy cái bằng hữu vây quanh Malfoy hát sinh nhật vui vẻ ca. Có Brain, Krabby cùng Goyle. Còn có Jabini, Panji các loại, liền ngay cả gần nhất rất táo bạo Duff cũng bị Panji kéo lại đây. Panji đỏ cả mặt đưa cho Malfoy đỉnh đầu màu phấn hồng vẻ người lớn mũ. Nhường vẻ mặt của hắn hơi vặn vẹo, một mặt cứng đờ nói cảm ơn. Jabini không biết từ đâu làm đến một đội ăn mặc màu trắng múa ba lê váy địa tinh. Chúng nó ở phòng nghỉ chung quanh nhảy tưng. Dùng giống như chiêng vỡ cổ họng lớn tiếng hát. Hả, Draco, ta nhất chân ái bằng hữu. Con mắt của ngươi so với ngôi sao còn lóng lánh. Tóc của ngươi như hoàng kim như thế sán lạn. Khuôn mặt của ngươi so với đóa hoa còn mê người. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Vĩnh viễn vui sướng. Chấm ngoặc kép, Malfoy mặt tái nhợt má nở ra thành Weasley tóc như thế màu đỏ rực. Hắn giống lớn, đừng hát. Dừng lại cho ta. Một bên đầy phòng nghỉ cầm lấy địa tinh. Trong phòng nghỉ ngơi các phù thủy nhỏ cười ha ha. Tràn ngập khoái hoạt không khí. Brain nhìn Malfoy dáng vẻ chật vật. Chính mình cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn sinh nhật là ở tháng 2. Lúc đó sinh nhật thời điểm. Jabini cho hắn làm tới một cái pháo màu lớn. Brain lôi kéo sau tuôn ra mười mấy con đủ mọi màu sắc tiểu hoa tinh. Chúng nó ròng rã một giờ đều ở vây quanh đầu của hắn xoay quanh. Đồng thời lớn tiếng hát sinh nhật vui vẻ ca. Jabini quả thực là sinh nhật ác mộng. Malfoy ở trận này sinh nhật qua đi xấu hổ đến đã lâu đều không mặt mũi gặp người. Đồng thời hoài niệm chính mình trước đây chính mình ở nhà sinh nhật thời điểm. Năm trước hắn sinh nhật nhất định sẽ chúc mừng cả ngày. Đồng thời sẽ có long trọng sinh nhật dạ hội. Kỳ thực Brain trước kia sinh nhật cũng gần như Folly phu nhân đều là không tiếc làm lớn. Có lẽ nàng chỉ là nhân cơ hội này mời các bằng hữu lại làm một cái vũ hội đi. Sinh nhật chỉ là tuần thi cử khúc nhạc dạo ngắn. Căng thẳng cuộc thi như cũ tiến hành. Thực tế thao tác cuộc thi đối với Brain tới nói đều không có chút khó khăn gì. Nhưng ở lý luận cuộc thi lên còn kém một chút. Cơ sở ma pháp lý luận tri thức. Brain là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng như là lịch sử ma pháp cuộc thi lên. Hắn có thể không cái kia tâm tư đi nhớ là cái nào mấy cái phù thủy phát minh tự động quấy nồi nấu. Quạng, ở cuối cùng một hồi lịch sử ma pháp cuộc thi lên. Brain chỉ có thể trước tiên đáp ra chính mình nhớ tới tri thức điểm. Cái khác nhưng là nửa mò nửa đoán đáp đầy bài thi. Rốt cục, cuộc thi qua đi. Bọn họ sau đó có toàn bộ cuối tuần tự do thời gian nghỉ ngơi. Mãi đến tận thành tích cuộc thi công bố. Thi xong sau, Slytherin cấp trưởng Emma Fali từ trong phòng bếp làm đến một đống lớn đồ ăn. Còn có lớp lớn học sinh từ Hogsmeade thôn mua được kẹo cùng bia bơ cùng với các loại thú vị đồ chơi. Slytherin các phù thủy nhỏ ở phòng nghỉ công cộng bên trong tiến hành một hồi cuồng hoan. Bọn họ lúc bắt đầu học đại nhân dáng vẻ nho nhã lễ độ tiến hành chúc mừng. Nhưng rất nhanh liền không lại gò bó chính mình. Tiếng cười lớn hầu như muốn lật tung trần nhà. Không biết là ai thả vài con pháo hoa filibuster. Chúng nó ở trên trần nhà xoay một vòng nhi. Rước lấy kinh ngạc thốt lên từng trận. Một cái lớp lớn học sinh tựa ở lò sưởi một bên kéo đàn violon tú tài nghệ. Ở dưới con mắt mọi người hướng về cấp trưởng Emma yêu nhã biểu lộ. Làm cho nàng đỏ mặt chạy đi. Brain ăn xì xì kẹo mật ong. Cảm thấy nó quá mức ngọt ngào. Sau đó cúi đầu né tránh không biết là ai ném quá đến một khối bánh gato. Malfoy chính đang trộm uống bia bơ. Một bên một mặt ghét bỏ đập trông ngóng miệng. Oán giận đây là giá rẻ đồ uống. Một bên miệng lớn uống cái không dừng. Brain dùng ngón tay dính khối bơ. Xoay người lại lau ở Malfoy trên mặt. Lấy đi trong tay hắn đồ uống nói. Vị thành niên không cho phép uống rượu. Rước lấy Malfoy hướng về hắn ném ra một tảng lớn bánh gato. Krabby cùng Goyle ở một bên hết sức chuyên chú miệng lớn ăn kẹo cùng bánh gato. Hoàn toàn không để ý tới xung quanh ầm ĩ. Daph cùng bạn bè nàng cười ha hả nhìn lớp lớn học sinh biến ra vài đoàn đủ loại kiểu dáng hoa tươi. Chúng nó lắc lắc nhành hoa. Cánh hoa mở ra đóng lại. Dùng cao thấp không giống âm điệu hát lưu hành nhất ca khúc. Bên trong còn có tiểu hoa tiên đang nhẹ nhàng khiêu vũ. Ở đây, bất kể là nam hài vẫn là nữ hài, đều cười ha ha, chúc mừng thi xong. Brain để cho mình hòa vào sung sướng bầu không khí bên trong. Tạm thời quên hết thảy buồn phiền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.